Harry Potter ít, chương 26, đoạt lại, và rồi cây non bé nhỏ nở ra đóa hoa xinh đẹp. Gocchuyenaudio.com. Vừa sớm tinh mơ, Snape đã ngồi ngay trước lò sưởi chờ đợi, nhẩm tính xem chừng nào thì đến giờ, đồng thời giả bộ như mình đang ngồi nhàn hạ uống trà. Tránh cho bị tên Black kia túm được nhược điểm mà giễu cợt. Đấy là một trong số ít những chuyện mà hắn khó lòng nhịn nổi. Nhưng vào sáng hôm nay lại có vẻ đặc biệt khó khăn. Hắn chẳng biết mình đã ngó đồng hồ bao nhiêu lần, uống bao nhiêu chén trà, thay đổi bao nhiêu tư thế ngồi. Giữa lúc hắn đang bưng chén trà ngồi ngẩn ra đó, thì bỗng nhiên một tiếng bụp vang lên. Harry vừa bước ra thì đụng phải tường lò sưởi mà ngã nhào. Nheo đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, mỉm cười với hắn, con không muốn họ đưa con về. Hắn bình tĩnh địa đặt chén trà xuống. Mừng nhóc về nhà, con về rồi đây. Chỉ một giây sau, hắn đã ôm siết thân hình nhỏ xinh đao lao về phía mình kia vào lòng. Đôi môi đang khao khát tìm thấy đôi môi đang mong chờ nọ. Và rồi dính chặt không rời. Harry sụi lơ ôm lấy cổ người đàn ông. Gương mặt đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí. Cố nén dòng nước mắt đang đòi rớt xuống thật lâu. Rốt cuộc thì thứ tình cảm gì mới có cảm giác nhớ nhung đến ghi tâm khắc cốt như vậy? Không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có thể là tình yêu. Cõi lòng chú bé con đã hoàn toàn thấu suốt. Nó không còn mê man nữa. Vì nó đã tìm thấy đáp án rồi. Ấy thế nhưng, nó bị cuốn vào cơn lốc xoáy hỗn loạn ngay tức thì. Tay người đàn ông đang thô lỗ xoa bọc cặp mông nó. Nó kinh ngạc hít sâu một hơi. Nhớ nhung khiến người ta điên cuồng, khiến cho người đàn ông đá phăng lý trí đang kêu gào phải tự chủ sang bên. Hoàn toàn tuân theo sự sai khiến của dục vọng, Harry thở hổn hển, toàn thân sụi lơ trong lòng Snape. Nó không kháng cự lại, vì đó cùng là cái nó cũng muốn. Đôi tay kia áp mông nó lên trên bộ phận đang cương lên của người đàn ông. Nó có thể tinh tường cảm nhận được. Vật hình trụ vừa cứng vừa nóng đang nảy lên chạm vào mông nó. Nó e thẹn rúc đầu chôn sâu vào lòng đối phương. Cảm giác bản thân cũng bắt đầu hưng phấn mà dựng dậy. Snape cảm thấy thân thể trong lòng đang dần dần nóng lên. Hắn vươn tay tìm kiếm khóa quần chú nhóc. Vừa vặn bắt gặp chồi non ngây ngô hơi hơi cưng cứng nọ. Khiến cho chú nhóc phát ra tiếng nức nở. Đừng như vậy, Harry cầu xin. Nhưng không tự chủ được mà đong đưa hạ thân hướng vào trong tay đối phương. Đúng lúc này người đàn ông lại thu tay về. Cậu nhóc lẩm bẩm vài tiếng tỏ vẻ bất mãn. Đừng nóng lòng, lần thứ hai hắn áp môi mình lên cánh môi hoa của cậu bé. Không giống như nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, mà lần này hắn vói đầu lưỡi vào trong miệng đối phương. Tiến hành cuộc thăm dò dài dằng dặc, Harry khẽ thở gấp thành tiếng. Vật thể mềm mại ấm áp kia vừa xẹt qua hàm răng nó. Gần như đảo khắp khoang miệng nó một lượt rồi bèn trực tiếp túm lấy đầu lưỡi nó. Quấn quýt chặt chẽ không rời. Sau đó tách ra, truy đuổi. Tuy rằng hiện đang say mê trong nụ hôn, nhưng tay Snape cũng không hề nhàn rỗi. Hắn luồn tay vào trong áo cậu nhóc, vuốt ve gờ ngực nhóc, dùng hai ngón tay kẹp lấy hạt đậu nổi lên. Bộ vị mềm mại qua tay hắn dần dần cương cứng lại. Lúc này người đàn ông bèn chuyển sang đùa bỡn núm vú của nó. Lúc túm lấy, lúc thì không, thậm chí còn dê dê đầu ngón tay lượn lòng vòng trên đỉnh nhũ. Harry thở dốc giữa nụ hôn, hai tay bắt lấy vạt áo của người đàn ông. Chẳng biết đang muốn kéo sát lại hay đẩy ra, Snape chưa hoàn toàn thỏa mãn nhưng cũng đành buông đôi môi nó ra. Rốt cuộc nó cũng có thể thực sự gọi tên của hắn rồi. Sếp, bé con cất tiếng nức nở. Nó cảm thấy toàn thân nóng bừng cả lên, yếu ớt tê dại vô cùng. Cả người ngập tràn trong khoái cảm không rõ nghĩa, nhưng lại vừa như là một cách tra tấn vậy. Kết quả là nó đành ra sức bấu víu lấy thân thể người đàn ông. Hy vọng đối phương có thể giúp mình giải thoát. Vị pháp sư lớn tuổi hơn chỉ mỉm cười. Hắn kéo áo sơ mi của Harry xuống, gặm cắn từng phân da thịt cậu nhóc một cách thô bạo. Ra sức lưu lại dấu vết của mình trên đó, Harry rũ rượi ôm đầu đối phương, đương nhiên ưỡn cong người ra sau. Hậu quả là thiếu chút nữa nó đã ngã xuống khỏi ghế dựa. May sao nó được kéo về rất kịp thời. Lập tức đối diện với đôi mắt đen dâng tràn dục vọng của Snape. Cẩn thận kẻo ngã, hắn khàn khàn nhắc, nhóc con che mặt gật đầu. Vẫn bám víu trên người đối phương. Hai chân còn quặp siết chặt lấy thắt lưng người đàn ông. Harry nhắm mắt lại, vùi gương mặt đỏ bừng vào sâu trong hõm vai đối phương. Cảm thấy ngón tay thon dài kia đang ấn sâu vào mông mình. Bèn không nhịn được mà cất tiếng rên rỉ. Đột nhiên sống lưng chấn động. Trong lúc đương hoảng hốt nó cảm thấy bản thân đã được đặt trên thảm. Bên tai là tiếng thở dốc của đối phương. Y phục trên người đều bị kéo xé thô bạo. Chẳng mấy chốc toàn thân nó đã trở nên hoàn toàn trần trụi. Dục vọng non nớt run rẩy trong không khí. Đỉnh đầu còn tràn ra một chút dịch. Snape vẫn đang rất từ tốn gỡ bỏ chiếc áo trung cao cổ. Nhưng ánh mắt nhìn bé con lại vô cùng chăm chú vội vàng. Lại ẩn giấu vài phần chiếm hữu. Harry lén lén đánh giá thân thể đối phương. Lúc thoáng liếc qua bộ vị to lớn giữa hai chân hắn bèn không khỏi sợ hãi vội nhắm mắt lại. To như thế, so với của nó còn bự hơn nhiều. Nó thực sự có thể tiếp nhận được sao? Giờ thì chẳng để cho nó được suy nghĩ gì thêm. Người đàn ông đã dịu dàng lật người nó lại. Nằm sấp người, mặt đối diện với thảm. Sau đó hắn vươn tay. Kéo chiếc chén sứ trắng nho nhỏ trên bàn trà lại. Xếp lấy sữa để làm gì vậy? Nó mơ hồ hỏi, còn đối phương lại dùng hành động để trả lời nó. Cảm thấy hậu huyệt của mình bị hơi tách ra nhẹ nhàng. Chất lỏng dinh dính từ từ được rót vào từng chút một. Ngón tay người đàn ông khuấy đảo bên trong một hồi. Sau đó vội vàng gấp gáp thử tiến vào. Tuy rằng đã bôi trơn đầy đủ, nhưng Harry còn chưa thả lỏng thân thể hoàn toàn. Cho nên hắn vừa mới đi vào một đoạn nhỏ, liền không thể tiến thêm về phía trước. Snape liếm láp vành tai chú nhóc. Đưa tay nắm lấy phân thân của nhóc mà chơi đùa, ý muốn dỗ dành nó thả lỏng một chút. Nào, đừng cứng đờ siết chặt như thế. Hắn nhẹ nhàng nói, chậm chậm ra vào, lại thử từ từ tiến sâu hơn. Dương vi ti trong tay người đàn ông vừa rũ xuống đã lập tức ngẩng đầu. Sau khi quen với cảm giác bị vật lạ xâm nhập, thân thể cứng đờ của Harry đã thả lỏng trở lại mềm dẻo như trước. Nó cố gắng tiếp nhận tính khí thô to của người đàn ông. Cảm thấy từng đợt mơ màng choáng váng. Thân thể đã cố chống chịu đến cực hạn. Nếu còn tiếp tục nữa thì nó sẽ... Dương vi ti cương cứng còn chưa tiến trọn vào trong thân thể cậu nhóc. Hắn khẽ rên một tiếng. Nơi đó mới chặt làm sao. Cơ thể co rút lại khiến hắn suýt chút nữa thì bắn ra. Hắn ngừng một chút, cẩn thận điều hòa hơi thở. Sau đó mới tiếp tục đâm rút, người đàn ông không ngừng ra vào vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần đều tạo cho Harry một cảm giác sung sướng đầy đê mê. Tựa như nuốt phải độc dược mê hoan, toàn thân lâng lâng bay bổn, cảm giác chân thật duy nhất chính là cánh tay đang siết chặt lấy eo nó. Dẫn dắt nó tiến đến cao trào cuồng nhiệt, hơi thở của người lớn tuổi hơn phả vào gáy, khiến nó run rẩy không ngừng. Bèn túm lấy lớp thảm trải nền bên cạnh, ngẩng đầu lên rên lớn, khoái cảm thật sự quá mức mãnh liệt, nó không thể không dùng thanh âm để diễn tả. Giữa cao trào Harry nhịn không được mà hét lớn. Chất lỏng trắng đục bắn đầy trong tay người đàn ông, vương vãi lên nền thảm nâu đất, tuy nhiên nó cảm thấy đối phương ở phía sau dường như vẫn thấy chưa đủ. Vật thể chôn trong mình vẫn cứng rắn kiêu ngạo như thế. Thân thể nó mềm nhũn sụi lơ trên thảm, mặc cho đối phương ôm lấy tấm thân không chút sức lực của mình. Đổi từ tư thế úp sấp sang tư thế ngồi, Harry nhỏ giọng muốn phản đối. Phân thân của người đàn ông lại dường như càng lúc càng đâm vào sâu hơn. Bao lâu nữa thì sếp mới có thể thỏa mãn giữa một lần cao trào. Nó mơ mơ màng màng nghĩa, đôi tay người đàn ông đã lại cho kẹo thân thể nó. Kéo nó vào một hồi sung sướng mới. Chạng vạng, ánh chiều dương phủ khắp không gian. Harry tỉnh lại trong cảm giác toàn thân đau nhừ. Phát hiện ra mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Vẫn y hệt ngày xưa. được ôm thật chặt trong lòng người đàn ông. Tuy rằng thân thể hiện tại đang dinh dính nhơn nhớt, toàn là mồ hôi và dịch thể, nhưng nó lại tới nội tâm kiên định mà bình tĩnh vô cùng. Tất cả mọi nghi vấn đều đã được giải đáp, nó đã tìm thấy bến bờ thực sự cho bản thân mình. Người này vĩnh viễn là bến rừng cho nó, ở nơi đây nó sẽ không phải chịu tổn thương nào cả. Nó nhắm mắt lại, lặng lẽ nằm yên, ánh tà dương màu cam nhảy múa trên giường. Nó cảm thấy hạnh phúc ấm áp vô ngần, bỗng nhiên nệm chăn sột soạt vài tiếng. Đột nhiên cậu nhóc cảm thấy bản thân bị ôm ngang lên. Nó kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó ôm lấy cổ người đàn ông theo bản năng. Tỉnh rồi sao? Snape hít mắt mỉm cười với nó. Vâng, nó ngượng chín mặt, vội quay đầu đi, cánh tay ôm thắt lưng siết chặt lại. Snape ôm nó vào phòng tắm. Gia tình đã sớm chuẩn bị nước ấm đủ độ cho bọn họ từ lâu. Người đàn ông trực tiếp ngồi thẳng vào trong bồn tắm lớn. Đặt Harry ngồi trên đùi hắn. Sau đó dùng khăn mặt nhẹ nhàng chà lau thân thể trong lòng mình. Người lớn tuổi hơn dùng sức vừa phải. Harry cảm giác bản thân đang được chà sát bởi một lớp lông cừu mềm mại. Cảm giác đau nhức của thân thể đều bốc hơi theo làn nước ấm áp. Nó cảm thấy dễ chịu vô cùng. Không tự giác mà nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tay người đàn ông hơi cứng lại. Lúc này Harry vẫn không hề hay biết gì. Vì cho thân thể đong đưa trong tay mình, vô cùng quyến rũ, hắn nuốt nước miếng một cái, ra lệnh cho mình đừng có suy nghĩ gì nhiều. Hết lần này đến lần khác mà vẫn chưa chừa, giờ đứa nhỏ kia lại còn ngồi trước ngực hắn vặn vẹo. Thân thể cọ sát vào nhau khiến hắn hít sâu một hơi. Suýt chút nữa thì đánh rơi cả khăn mặt, cậu nhóc tóc đen cảm thấy ngón tay thon dài đang vuốt ve lòng vòng sau lưng nó. Kế đó thì đi thẳng xuống cánh mông, chờ lúc nó ý thức được thì đã lẻn vào trong rồi. Đừng nhúc nhích, ta đang giúp nhóc lấy thứ bên trong ra, người đàn ông nói, ngón tay khuấy động trong cửa mình nó. À hát, Harry kêu lên sợ hãi, sau đó thì mím môi run rẩy không lên lời. Nó chưa từng nghĩ rằng chỉ đơn thuần bị ngón tay trêu chọc cũng có thể có khoái cảm mãnh liệt như thế này. Dù rằng không thể so sánh với sự điên cuồng khi kết hợp, nhưng vẫn có chút kịch liệt. Snape túm chặt eo lưng đang uốn éo kịch kiệt của chú bé. Nhóc mà còn ngọ nguậy nữa là ta không nhịn thêm nữa đâu. Hắn hơi rít lên, thanh âm này dường như luôn có sự hấp dẫn chết người đối với cậu nhóc. Cánh tay trắng nõn nọ quấn lên cổ hắn, đôi mắt mờ sương như ngọc lục bảo đọng nước, hiện ra vầng sáng dịu nhẹ. Ha, tiếng nói ngây thơ hồn nhiên vĩnh viễn là chất xúc tác cho dục vọng bùng cháy. Hắn kéo tay Harry đến chỗ giữa hai chân. Thế này thì chắc là hiểu rồi nhỉ. Hắn nói xấu xa, khẽ gặm vành tai đỏ như của cậu nhóc một cái. Đáng ghét, Harry cảm thấy có cái gì ở chính mình thủ để hưng phấn mà nóng lên hắn rất nhanh địa lùi về thủ. Nhưng không thành công, người đàn ông lôi tay nó nắm lấy dục vọng của cả hai. Nhóc không muốn thật sao? Hắn búng nhẹ chồi non bán cương nọ, sau đó nắm tay cậu nhóc cùng nhau vuốt ve. Dưới sự lôi kéo của Snape, nó nắm lấy phân thân của mình và đối phương, thử dùng đầu ngón tay xoa nắn. Một dòng khoái cảm ngọt ngào dâng lên từ thân dưới. Hơi thở của nó dồn dập hẳn lên, nhưng mà người nó yêu dường như không định tha cho nó. Snape chăm chăm đùa giỡn hạ thể cậu bé. Lúc thì quấy gãi dưới gốc, lúc lại ấn đầu ngón tay lên đỉnh chồi, lượn lẹo quanh linh khẩu mẫn cảm, toàn thân nó mềm nhũn ngâm trong nước, tựa mình vào thành bồn khẽ vặn vẹo. Lúc này hắn đơn giản nâng mông Harry lên, ngậm chồi non cứng rắn nhỏ xinh vào trong miệng, từ tốn liếm mút, cậu nhóc dùng chân ôm lấy cổ người đàn ông, hai tay miễn cưỡng đỡ cạnh bồn tắm giúp cân bằng thân thể. Nó không nhịn được rên lớn. Nó chẳng còn có thể tự nhủ gì được nữa. Khoái cảm đã đánh tan hết thảy. Kể ra sự ngại ngùng. Nhanh một chút, nó thúc giục, say sưa kẹp chặt đầu đối phương. Cuối cùng sau vài lần run rẩy bèn đạt tới cao trào. Snape buông thân thể mềm rũ của nó ra. Vươn đầu lưỡi liếm sạch chất lỏng trăng trắng dính bên khóe miệng. Harry cảm thấy đỏ bừng mặt. Nó cứ như cứ thế mà bắn vào trong miệng sếp. Thân mình người đàn ông đè tới. Nó giúp cổ che mặt như chú đà điểu ngượng ngập. Khi Snape tách mở được hai tay nó ra rồi, thì thấy một chuỗi hạt lệ không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt xanh biếc nọ. Nhóc con ngốc nghếch này, khóc gì chứ hả? Hắn thì thào, hôn lên môi Harry. Harry cuồng nhiệt hôn đáp lại, nếm thấy hương vị dịch thể của mình trong khoang miệng đối phương. Tay Snape xoa bóp cặp mông nó, sau đó vọt một cái, tiến vào, trong phòng tắm vọng ra tiếng bọt nước và tiếng rên rỉ cao vút của cậu bé con. Xem ra lâu chút nữa bọn họ cũng chưa thể ra được đâu. Hết chương.